Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 299. Tô Thính Ngôn nghe giọng nói của anh vang lên bên tai. Anh đừng như vậy, Ngôn Ngôn, không kết hôn thì không thể yêu đương sao? Em xem đi, mẹ em lo lắng cho em như vậy. Tô Thính Ngôn nới lỏng tay, lại nắm thật chặt, như vậy sẽ chậm trễ anh. Chậm trễ anh là như thế nào? Nếu em 40 tuổi, cộng không muốn kết hôn cùng anh, chẳng lẽ anh còn không tìm thấy người khác sao? Nói rất đúng nha, Tô Thính Ngôn thành thành thật thật nằm xuống. Ngày hôm sau, đi theo đoàn người cùng nhau trở về. Ở sân bay, Lâm Nhứ mua 2 chai nước, đưa cho Tô Thính Ngôn 1 chai. Tô Thính Ngôn cúi đầu xuống, Lâm Nhứ nói, ngày hôm qua em đồng ý rồi đấy, em nào có đâu, Tô Thính Ngôn ngắng đầu kháng nghị. Lâm Nhứ nói, hiện tại muốn đổi ý là không có khả năng đâu, em đã quên sao, ngày hôm qua em nói, đồng ý với anh, làm bạn gái của anh. Sao có thể, sao em không nhớ rõ có chuyện như vậy. Ngón tay Lâm Nhứ vuốt ve cằm của mình, N6 thể là lúc em mơ mơ màng màng đồng ý đấy. Lâm Nhứ nói, anh đã hỏi rất nhiều lần, em đều nói ừ, anh xem như em đồng ý rồi. Được rồi, anh đừng nói nữa. Mặt Tô Thính Ngôn đã hồng đến cổ rồi. Lâm Nhứ nhìn có vẻ như tâm tình rất là tốt. Đừng nghĩ đến chuyện đổi ý. Anh cầm lấy tay của cô. Anh chỉ cho phép em đổi ý một lần. Hiện tại muốn đổi ý, không có khả năng đâu. Tô Thính Ngôn đã hiểu được một chút. Anh ấy nói chính là việc kết hôn của cô. Tô Thính Ngôn nhìn Lâm Nhứ bắt đầu dựa người lại gần. Thôi thôi, cơ thể này còn dùng khá tốt. Tô Thính Ngôn ngẩng đầu lên. Được rồi. Vậy anh, tạm thời còn ở thời kỳ khảo sát, còn sau này khả năng như thế nào? Em còn muốn quan sát một chút. Lâm Nhứ nghe xong, cười, nhìn biểu tình nửa nghiêm túc của cô, lại muôn dựa vào sát thêm chút nữa. Tô Thính Ngôn vội vàng lui ra phía sau vài bước, nhiều người còn đứng đây như vậy, anh định làm gì? Cách Chương.